sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, anh sợ đánh không lại em à? Lòng Thanh Thanh kéo Phượng Ly Cửu đến phòng tập thể hình. Phượng Ly Cửu không ngờ sức lực của Long Thanh Thanh đột nhiên trở nên lớn như vậy, nhất thời không thoát ra được, có chút tức giận nói. Em chắc chắn muốn đánh với anh, đừng tưởng sức lực lớn hơn một chút là em có thể thắng. Anh ta thường xuyên tập luyện, còn có chút võ công đấy. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao, Long Thanh Thanh vận động gân cốt, bày ra tư thế. Nói trước nhé, sau này nếu chúng ta có bất đồng, đều dùng vũ lực giải quyết, ai thắng nghe người đó. Phượng Ly Cửu cũng nổi giận, không nói một lời liền xông về phía Long Thanh Thanh. Anh ta muốn túm lấy cánh tay Long Thanh Thanh, Long Thanh Thanh phản thủ chế trụ, một cú quật qua vai, ném anh ta xuống đất. Phượng Ly Cửu không cam tâm, lập tức lộn người bò dậy, lại xông về phía Long Thanh Thanh. Nhưng lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất, em đừng quá đáng, anh thấy em là phụ nữ nên mới nhường em đấy. Phượng Ly Cửu kiên quyết không thừa nhận đánh không lại vợ. Long Thanh Thanh nghe vậy, lại một cú quật qua vai. Anh đến đây, không cần nhường, chúng ta cứ quang minh chính đại mà đánh. Vừa nói vừa nhấc Phượng Ly Cửu lên ném xuống đất 7-8 lần. Tuy Phượng Ly Cửu chưa khôi phục ký ức và pháp lực, nhưng cường độ thân thể của anh ta đối với loại va chạm này căn bản không tạo thành tổn thương thực chất. Nếu là trước kia, hai người đấu pháp lần nào chẳng te tua, có lúc còn phải bế quan mấy năm dưỡng thương. Loại va chạm này chỉ có thể coi là gãi ngứa. Đấy cũng là lý do Long Thanh Thanh chiếu cố Phượng Ly Cửu chưa khôi phục chi nhớ. Nếu không hai người họ chắc chắn có thể cãi nhau to hơn nữa. Đi thì đi, Phượng Ly Cửu vẫn còn cứng miệng. Anh chỉ là không thèm chấp nhặt với em thôi. Anh nhường em đấy. Trong lòng anh nghĩ, công ty bây giờ dù sao cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu vợ nhất định muốn tham gia, vậy thì cứ coi như đi nghỉ mát. Mà anh cũng thật sự thiếu tiền. Một tháng chẳng phải vẫn có thể nhận được 50 triệu tiền cát xê sao? Trước đây anh đương nhiên không coi trọng mấy thứ này, nhưng bây giờ chẳng phải đã phá sản rồi sao? Chỉ đành chấp nhận hiện thực thôi. Mục đích đã đạt được, Long Thanh Thanh cũng lười chấp nhặt với Phượng Ly Cửu. Sao sức lực của em bỗng nhiên lại lớn như vậy? Phượng Ly Cửu nhìn chằm chằm Long Thanh Thanh, không có lý nào anh, một người đàn ông lực lưỡng lại không đánh lại vợ mình. Anh nghi ngờ vợ đã lén lút biến dị sau lưng anh. Tuy rằng sức lực của cả nhà bọn họ quả thật lớn hơn người thường một chút, mỗi bữa ăn cũng nhiều hơn người khác, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Anh còn nhớ chuyện em bị sét đánh trước đó chứ, vì cú sét đánh đó, ký ức trước kia của em đã được khôi phục lại. Long Thanh Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần thiết phải nói với con chim ngốc này một tiếng. Đợi đến khi bọn họ đến hoang đảo bắt đầu ghi hình sâu thực tế, cô chắc chắn sẽ biểu hiện khác với thường ngày. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, không bằng nói thẳng ra luôn. Hửm, Phượng Ly Cửu nghi hoặc, ký ức gì, kiếp trước, Long Thanh Thanh chỉ vào mình. Em, bản thể là Thanh Long, còn anh, bản thể là Phượng Hoàng. Chúng ta đến từ Sơn Hải Giới, lúc đấu pháp không cẩn thận rơi vào không gian liệt phùng xuyên đến đây. Không chỉ mất hết pháp lực, đồng thời cũng mất đi ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu hoàn toàn không tin. Sơn Hải Giới gì đó, còn là rồng với Phượng Hoàng nữa chứ, chuyện này quá hoang đường rồi. Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, vậy anh thấy, đứa trẻ do người bình thường sinh ra sẽ là một quả trứng sao? Phượng Ly Cửu, đúng vậy, không sai, lý do con trai của hai người được gọi là Đàn Đàn là vì lúc cậu bé được sinh ra là một quả trứng. Nói ra thì có chút buồn cười, lúc đó Long Thanh Thanh không có dấu hiệu mang thai, nhưng lại đột nhiên sinh ra một quả trứng. Vì không có ký ức về Sơn Hải Giới, cô vô cùng kinh ngạc, liền nói với Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu chỉ cho rằng cô đang nói đùa, còn rất phối hợp nói vậy thì cứ nuôi thôi. Từ đó về sau, Long Thanh Thanh đi đến đâu cũng mang theo quả trứng, buổi tối ngủ càng phải ôm quả trứng trong lòng, đôi khi cũng nhét vào lòng Phượng Ly Cửu. Chờ đến khi quả trứng đó nở ra một chú chim non lông vàng hoe, mọi người đều cho rằng đó là thú cưng mà hai vợ chồng nuôi. Mãi cho đến 2 năm sau, Phượng Ly Cửu tận mắt nhìn thấy chú chim nhỏ biến thành một cậu bé hơn 2 tuổi. Anh mới tin lời Long Thanh Thanh nói, quả trứng đó thật sự là do cô sinh ra. Đứa bé thực sự rất giống Phượng Ly Cửu, cũng vì vậy, người ngoài luôn cho rằng đứa bé này là con riêng của anh. Ngay cả ông nội Tả cũng nghĩ như vậy, vì thế còn gọi Phượng Ly Cửu về nhà mắng cho một trận. Ban đầu ông nội Tả lo lắng Long Thanh Thanh sẽ làm ầm ĩ, muốn nuôi Đản Đản bên cạnh mình. Chủ yếu là đứa bé thực sự rất giống cháu trai lúc nhỏ, ông thật sự rất thích. Thế nhưng Long Thanh Thanh không những không làm ầm ĩ, thậm chí còn coi đứa bé như con ruột. Tuy nhiên ông vẫn đề nghị muốn nuôi Đản Đản, nhưng Phượng Ly Cửu biết chuyện là thế nào, lại sợ ngày nào đó đứa bé biến trở về hình dạng chim, dọa ông nội sợ C, H, E, T khiếp, nên đã không đồng ý, cách Trương.